chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, ký sổ. Nhập cổ phần, biện pháp a. Lâm Tử Phàm cười, tiếu dung sán lạn, tự nhiên là có, mà lại sẽ không cần quá lâu. Chấm ngoặc kép, vì đại đường, vì nữ đế, vì mình, vô luận là vì cái gì, Lâm Tử Phàm đều muốn thay đổi loại cục diện này. Không phải liền là thương nghiệp a? Ai sợ ai? Không phải liền là tiền a? Làm một hiện đại thanh niên, chứng kiến vô số thương nghiệp cự đầu như Lý Mỗ Thành, Mã Mỗ Đằng, nào đó Mây, Lưu Mỗ Đông, Vương Mỗ Rừng đám người quật khởi, còn sợ chơi không lại bọn này người cổ đại. Ta còn liền không tin. Lâm Tử Phàm trong lòng quyết tâm, ta ngược lại muốn xem ai có thể chơi qua ai. Thật có biện pháp, Lý Thượng Thư đại hỉ. Nếu là không có, ta cũng sẽ không nói ra. Nếu không, bệ hạ thế nhưng là sẽ rất thất vọng a. Lâm Tử Phàm tự tin cười một tiếng, ngươi liền đợi đến xem đi. Chấm ngoặc kép, kỳ thật muốn thay đổi loại cục diện này có mấy cái phương pháp có thể rất mau làm đến. Thứ nhất, tiền giấy, cũng chính là ngân phiếu. Hiện tại thời đại này, các nước đều không có ngân phiếu, mọi người cũng không hiểu trong đó có cái gì cong cong quấn quấn. Nếu để cho nữ đế dẫn phát ngân phiếu, quốc khố nháy mắt liền không trống không, đại đường con dân tiếp thụ cũng sẽ không quá khó. Về phần người ngoại quốc, ngươi muốn tại ta đại đường làm ăn, liền phải tiếp nhận ngân phiếu. Cái này không có mau bệnh sao? Chẳng lẽ ngươi người nước Mỹ tại đại hạ làm ăn còn chỉ lấy đô la? Thứ hai, nói ra thật xấu hổ, Lâm Tử Phàm thậm chí nghĩ huấn luyện mấy cái truyền tiêu tinh anh phần tử, sau đó để bọn hắn đi quốc gia khác gây sự vòng tiền. Tại lúc tốt nghiệp, Lâm Tử Phàm thật đúng là bị người lừa gạt tiến truyền tiêu qua, tự nhận cho một đám người cổ đại tẩy não không có gì độ khó, mà lại tất nhiên có thể cấp tốc càn quét kiếm tiền, không nên quá đơn giản. Nhưng hai cái này phương pháp đều có thật to vấn đề nho nhỏ. Thí dụ như ngân phiếu giám thị, còn có huấn luyện truyền tiêu đầu mục thật không đơn giản, mà lại ở nước ngoài còn rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên hai cái này phương pháp tại trước mắt mà nói không quá thực dụng, Lâm Tử Phàm cũng chỉ có đem bọn hắn chôn sâu đáy lòng. Kỳ thật thật đúng là thật muốn dùng truyền tiêu đi quốc gia khác làm một đợt sự tình. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, người đang nói thầm cái gì đó. Lý Thượng Thư không hiểu, cái gì truyền cái gì tiêu. Không có gì, đây chính là ngươi nói cửa hàng đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười ha ha, nhìn về phía trước mắt cửa hàng, cực kỳ hài lòng. Nhưng mà, Lý Thượng Thư lại là thịt đau kéo ra khóe miệng. Cửa hàng này nguyên bản chính là Tần Quốc một cái thương nhân bỏ ra nhiều tiền mua lại. Nhưng trước đó vài ngày, Lâm Tử Phàm chặt Tần Quốc vương tử, cái này thương nhân không biết cái kia gân dựng sai, lại muốn chạy tới cáo ngự hình. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, thậm chí việc này đều không có truyền đến nữ đế trong tai, trực tiếp bị kéo ra ngoài chặt, một đám tài sản bị sung công. Cửa hàng này chính là Lý Thượng Thư đem đồng giá bạc bỏ vào quốc khố về sau mới thu nhập mình trong túi. Nói cách khác, đây là Lý Thượng Thư mua cửa hàng, mà lại vừa mua không có mấy ngày, thậm chí cũng còn không có gầy dựng. Trên thực tế, hiện tại cửa hàng này đều vẫn là một mảnh hỗn độn, còn chưa kịp quét dọn thanh lý. Lý Thượng Thư còn chuẩn bị mấy ngày nay liền thu thập gầy dựng tới. Về phần Lý Thượng Thư vì sao lại muốn căn này cửa hàng? Chỉ vì khu vực quá tốt, khu buôn bán, 16 con phố dù sao tung hoành, giống như là một cái bàn cờ. Mà cái cửa hàng này, đúng lúc là tại trung tâm nhất ngã tư đường chỗ góc cua. Toàn bộ khu buôn bán, liền không có so đây càng tốt khu vực, coi như tới giống nhau. cũng bất quá chỉ có mặt khác ba cái mà thôi. Mà lại, cửa hàng này đúng lúc là ngồi nam chiều bắc hướng, như thế vừa so sánh, lại so ngồi đông về phía tây cùng ngồi tây nhắm hướng đông hai gian cửa hàng tốt. Nói cách khác, chân chính có thể cùng đánh đồng, cũng liền chỉ còn lại một cái. Nơi này, người lưu lượng có thể xưng to lớn, dùng cửa hàng này tới làm sinh ý. Nói câu không dễ nghe, chỉ cần không phải bán liệng, đều có kiếm, là lấy. Lâm Tử Phàm liếc thấy lên cửa hàng này, cực kỳ hài lòng, thậm chí có thể nói hoàn toàn vượt ra khỏi mong muốn. Nhưng là vấn đề tới, loại này khu vực cửa hàng, Lâm Tử Phàm sờ lên mình hầu bao, cái này đặc biệt nương, bạc của mình, có vẻ như không đủ a, mà lại chênh lệch rất lớn một đoạn. Xem ra đệ đệ rất hài lòng a. Chấm ngoặc kép, Lý Thượng Thư tâm tình hiện tại có chút phức tạp, hữu tâm đau nhức, nhưng càng nhiều vẫn là đối lại trước Lâm Tử Phàm một phen ngôn luận chấn kinh. Thậm chí nàng đều nghĩ trực tiếp tiến cung, đem lời nói này cùng nữ đế nói một câu, tỷ tỷ hiện tại là dùng không lên, liền bán trao tay cho đệ đệ đi, dựa theo giá thị trường. 1 vạn lượng bạch ngân, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị tương đương 1 vạn lượng. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm trợn trắng mắt. Cái này khu vực, hoàn toàn chính xác đáng cái giá này. Thậm chí có thể nói rất rẻ. Nhưng là, mẹ nó ta hiện tại không có tiền a. Ta mẹ nó vốn chỉ là muốn mua một cái tương đối tốt cửa hàng. Không nghĩ tới sẽ tốt như thế a. Mà lại nghĩ lại. Trường An bình dân, người một nhà một năm cũng liền dùng 10 năm bạc tác dụng. 1 vạn, đủ người ta dùng 1000 năm. Bất quá, cửa hàng này đích thật là tốt, thậm chí cũng không tìm tới tốt hơn tồn tại. Lâm Tử Phàm lại không muốn từ bỏ. Có thể ký sổ sao? Lâm Tử Phàm nháy mắt. Ta viết phiếu nợ. Lý Thượng Thư lúc ấy liền mộng. Đã nói xong giá thị trường đâu? Làm sao còn mang ký sổ? Nhưng nàng cũng không tốt trở mặt, dù sao chí ít hai người hiện tại quan hệ cũng không tệ lắm. Mặc dù thường xuyên lẫn nhau hố, nhưng đó cũng là người tình ta nguyện không phải. Lý Thượng Thư có chút mộng bức mà hỏi, tỷ tỷ có thể lắm miệng hỏi một câu, ngươi mua cửa hàng là vì bán cái gì sao? Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, 1 vạn lượng bạc. Liền xem như nàng cái này làm vài chục năm thượng thư người, cũng sẽ cảm thấy thịt đau, nếu là đổ xuống sông xuống biển, được khóc chết, cho nên, nàng nghĩ trước giải một chút Lâm Tử Phàm dự định bán cái gì, lại xác định đến cùng có thể hay không ký sổ, nếu là bán đồ vật không đáng tin cậy, liền xem như Lâm Tử Phàm đem chuyện kia đâm đi lên, nàng cũng nhất định phải không đồng ý. 1 vạn lượng a, đây chính là 1 vạn lượng. Tỷ tỷ cảm thấy, ta sẽ kinh doanh thứ gì? Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, có phần có chút cao thâm mạt chắc hương vị. Lý Thượng Thư khẽ nhíu mày, trong đầu cấp tốc qua một lần có quan hệ Lâm Tử Phàm lý lịch cùng tay nghề. Sau đó, hai mắt trợn tròn, đệ đệ, ngươi sẽ không là muốn bán cái kia a? Vật kia cũng không thể bán, là quốc gia cơ mật, chấm ngoặc kép, băng vệ sinh, vật kia tự nhiên không thể bán, ta lại không ngốc. Lâm Tử Phàm giờ khóc giờ cười, không phải băng vệ sinh, kia là, chấm ngoặc kép, kinh ngạc, Lý Thượng Thư thật kinh ngạc, vật kia, mặc dù so ra kém băng vệ sinh trọng yếu, nhưng đối với nữ nhân lực hấp dẫn, đồng dạng có thể xưng chí mạng. Ai nha, đệ đệ, chúng ta tỷ đệ hai người, ngươi nói cái gì ký sổ, kia nhiệt xa lạ, quả thực chính là đả thương ta hai tình cảm. Không bằng, tỷ tỷ cửa hàng này tặng cho ngươi, xem như hợp tác, chúng ta về sau, chia 5 năm sổ sách. Nàng trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, làm một lão hồ ly, rất nhanh liền nghĩ đến đối với mình có lợi nhất biện pháp. Muốn cùng Lâm Tử Phàm hợp tác, nhập cổ phần, không có đàm, Lâm Tử Phàm lại là từ chối thẳng thắn,